Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, cực nhạc tịnh thổ. Cầu đặt mua a. Vô biên Phật trưởng phá nát sinh ra kim quang dần dần tán đi. Cái kia lấy kim thân vượt ngang hư không? Chiếm cứ thương khung Như Lai Phật Tổ đã không thấy bóng dáng. Không đánh sao? Vốn cho rằng chiến đấu vừa mới bắt đầu, Ý Nan Bình mi đầu vừa nhấc. Đối với Như Lai Phật Tổ không nói tiếng nào rời đi thái độ, lại là hơi kinh ngạc. Xem ra, Như Lai Phật Tổ cũng là thử ý tứ chiếm đa số nha. Ý Nan Bình như thế suy đoán. Bất quá bất kể như thế nào, Ý Nan Bình cũng cuối cùng đạt được mình muốn đáp án. Cũng không có theo đuổi không bỏ. Thẳng lên Linh Sơn ý tứ. Như Lai Phật Tổ không hổ là bên trong thiên địa nắm chắc đại năng. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chính là hiển thánh tại bình thường. Tùy ý một cái trưởng trung Phật quốc đều khủng bố như vậy. Hắn chiến lực mạnh có thể xưng đáng sợ, mà lại căn cứ Ý Nan Bình suy đoán. Nếu như Như Lai Phật Tổ thân ở Linh Sơn sân nhà, chỗ có thể sử dụng chiến lực tuyệt đối phải phiên hơn mấy phiên. Xem ra, Bần Tăng còn cần cực kỳ lịch luyện mới là nha. Chấm ngoặc kép, lập tức, Ý Nan Bình liền đem ánh mắt ném đến vẫn tại mặt đất lan lộn kêu rên không thôi. Giữ tợn thái độ, chính là liền răng nanh đều lộ ra ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiểu Hạt Nhi, người cái này, ngược lại mã độc lợi hại như thế. Ý Nan Bình một bên vuốt ve trên thân khó mà tránh khỏi dính vào hạt bụi. Vừa nói, chủ nhân, ta, ngược lại mã độc bản chất chính là thương tới thần hồn. Hỗn loạn bản tính, có thể cực nhanh để cho địch nhân đánh mất chiến đấu năng lực. Ít có trực tiếp đến chết. Giống cái con khỉ này như vậy kịch liệt phản ứng, ngược lại là hiếm thấy. Ngọc Hạt Tinh đáp, Ý Nan Bình nghe vậy, khẽ chau mày, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng tại trưởng trung Phật quốc đấu đá phía dưới. Liên miên phá nát đại địa, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Mà cái này Lục Nhĩ Mi Hầu kịch liệt như thế phản ứng cũng không biết muốn duy trì bao lâu. Một mực tại chỗ này làm chờ vô ích. Lúc này, Ý Nan Bình cúi người một phát bắt được Lục Nhĩ Mi Hầu chân trần. Đem một cái tại kêu đau dãy giụa Lục Nhĩ Mi Hầu xách ngược mà lên. Cước bộ vừa mới động, cũng cực nhanh rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài trăm dặm đường Tam Tạng Bản Tôn, theo cái này thăm dò tính chiến đấu kết thúc. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, đáp lại hầu tử chờ các đồ nhi quan tâm. Đáp, A-di-đà Phật. Vi sư không ngại, chỉ là mắt thấy ngã Phật Như Lai diện mạo, lòng sinh rung động tôn sùng, nhất thời có chút ngây dại mà thôi. Lập tức, đường Tam Tạng cung cung kính kính hướng về Như Lai Phật Tổ trước đó xuất hiện vị trí. Đi một cái tiêu chuẩn vô cùng Phật lễ, nói, đệ tử Tam Tạng, cung tiễn ngã Phật Như Lai. Hầu tử các đệ tử thấy thế, do dự một chút, cũng theo đường Tam Tạng cùng nhau hành lễ. Thiện tai, hôm nay nhìn thấy ngã Phật Như Lai vô thượng vĩ ngạn diện mạo. Vi sư đối với đi về phía Tây Linh Sơn cầu lấy đại thừa Phật trải qua, càng là thêm mấy cái phần tin tưởng. Đường Tam Tạng khuôn mặt nghiêm lại, từ bi an lành nói, tựa như nha, bất kể nói như thế nào. Đường Tam Tạng cảm giác mình cái này con đường về hướng Tây mới vừa vặn hơn phân nửa. Lý luận mà nói, tự thân, hạn chế khí còn có thể trên diện rộng giải khai rất nhiều. Thậm chí đột phá đến thiên giai hạn chế khí cũng không phải là không thể. Dùng cái này suy luận, đến lúc đó đường Tam Tạng đến Tây Thiên Linh Sơn hướng Như Lai Phật Tổ cầu lấy chân kinh. Tự nhiên là mặc kệ lòng tin vẫn là lực lượng đều chân rất nhiều. Dừng một chút, tâm tình thật tốt đường Tam Tạng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay người đối với các đồ nhi hỏi. Đúng rồi, vi sư đã từng dạy qua các ngươi từ khúc cực nhạc tịnh thổ. Còn từng nhớ đến, hầu tử bọn người nghe vậy, ào ào gật đầu, đường Tam Tạng theo ngao ngọc trong tay tiếp nhận cổ cầm. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nói ra, bình thường cái này cực nhạc tịnh thổ không rất hợp thời máy trình diễn. Hôm nay nhìn thấy ngã Phật Như Lai, để vi sư đối với Tây phương cực nhạc thế giới hiểu rõ càng sâu, tự tin càng sâu. Hưng chi sở trí, các đồ nhi không ngại bồi vi sư trình diễn một phen. Lúc này, không có không dị nghị hầu tử bọn người ào ào cầm ra bản thân nhạc cụ. Nhớ lại đường Tam Tạng đã từng dạy giai điệu, trình diễn, trong lúc nhất thời, nơi xa có trưởng trung Phật quốc tiêu tán kim quang. Nơi đây thì là một trận kỳ diệu tiếng đàn, huân âm thanh, tiếng trống cùng kèn âm thanh đan vào với nhau. Nếu như nói duy nhất có chút đáng tiếc, thì là không có người vì thế bạn nhảy. Vốn là Ngao Ngọc có phần là thích hợp, có thể hỏi đề ở chỗ. Đường Tam Tạng không có cách nào dạy, cũng không thể để Đường Tam Tạng tại hầu tử. Chư bát giới cùng Sa Tăng trước mặt vỗ vỗ nhảy một lần cực nhạc tịnh thổ. Dạy Ngao Ngọc như thế nào luật động, như thế nào hồ điệp bộ a. Việc này, Thánh Tăng tuyệt đối không thể làm chi. Mà theo Như Lai Phật Tổ cùng ý Nan Bình đại chiến kết thúc, các đại năng ánh mắt cũng theo đó thu hồi lại. Trưởng Trung Phật Quốc bị phá, Như Lai Phật Tổ lựa chọn bo bo giữ mình cũng là hợp tình lý. Đại kiếp trước mắt, Như Lai Phật Tổ tự mình hiển thánh hạ phàm nhiễm nhân quả, đã là ra ngoài ý định sự tình. Nhưng hiển nhiên Như Lai Phật Tổ Trưởng Trung Phật Quốc bị phá, mắt thấy trước mắt không trấn áp ý Nan Bình cơ hội, lựa chọn trốn xa không thể bình thường hơn được. Mà thông qua vừa mới trận chiến kia, rất nhiều đại năng đối với ý Nan Bình chiến lực cũng có một cái minh xác nhận biết. Lại không tính toán làm thuận kiếp mà sinh người, ý Nan Bình khả năng tùy thời đạt được đại kiếp tới người. Chiến lực bạo tăng trạng thái, tầm thường trạng thái phía dưới, ý Nan Bình chiến lực đã đứng ở cái nào đó đỉnh phong. Đương nhiên, theo rất nhiều đại năng đối với ý Nan Bình phương thức chiến đấu đến xem, muốn đánh bại người này rất khó, nhưng đào thoát lại là đơn giản. Cái này một cái phán đoán, để không ít đại năng đã bắt đầu ôm trong ngực chế giễu tâm tư. Thiên đình gần đây động tác liên tiếp, dự định thừa dịp đại kiếp trước mắt đối hỏa diễm sơn động thủ đã bị không ít đại năng phán đoán ra. Dù sao, ý Nan Bình bây giờ hiện thân tại hỏa diệm sơn gần như thế phương vị trên. Đến lúc đó làm thuận kiếp mà sinh người, chen chân trong đó hoàn toàn là thuận theo đại kiếp chi. Thế, không thể bình thường hơn được. Có như thế nhân vật như vậy xuất hiện, sợ là có thể để thiên đình bằng thêm rất nhiều phiền phức. Mà tại phía xa 33 trọng thiên giao trì trên ngọc đế, biểu lộ cũng làm thật có chút thất thố cùng cứng ngắc. Như Lai Phật Tổ tự mình động thủ đều không có thể tạm thời trấn áp ý Nan Bình. Thật sự là không thể không để Ngọc Đế đối với ý Nan Bình kiêng kỵ càng sâu. Tư pháp thiên thần Dương Tiễn, phối hợp Bảo Liên Đăng, lại thêm mấy vị Bồ Tát theo bên cạnh hiệp trợ, có thể ngăn trở hay không ý Nan Bình. Còn tưởng là thật thành có chút không cầm nổi sự tình. Bệ hạ, như thế xem ra, muốn ngăn trở ý Nan Bình, thích hợp nhất phương pháp, không ai qua được để cái kia người lấy kinh hiệp trợ. Lại điều động Như Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn loại hình thân thể thành thánh người chính diện ngăn cản, xem ra Ngọc Đế lo lắng sự tình Vương Mẫu Nương Nương đề nghị. Ngọc Đế nghe vậy, hơi hơi suy tư một lát, lại là phủ định đề nghị này. Một ít sự tình, nếu để cho người lấy kinh một hàng biết được quá nhiều, càng là phiền phức càng sâu. Dù sao theo Như Lai Phật Tổ tự mình xuất thủ nỗ lực đoạt lại hầu tử, Ngọc Đế liền biết bây giờ đi theo người lấy kinh bên người vẫn là cái kia vốn là bát hầu. Mà nào đó một số chuyện là không thích hợp để cái kia bát hầu biết được. Sợ là muốn dẫn xuất càng nhiều mầm tai vạ, Như Lai Phật Tổ có thể cho chậm lưu cái đại phiền toái. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.